Con rể của nữ tổng thống, chương 41, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Triệu Hiểu Nguyệt kịp phản ứng, Diệp Phàm đã chui vào trong xe Đường Nhược Tuyết. Chỉ là sau khi xe chạy được mấy cây em, Đường Nhược Tuyết lại dừng ở ven đường. Cô nhận được điện thoại Triệu Hiểu Nguyệt gọi tới. Một lát sau, Đường Nhược Tuyết giật mình, cô cúp điện thoại nhìn Diệp Phàm. Làm thế nào để ngân hàng sa thải Triệu Hiểu Nguyệt? Cô đi sớm, không nhìn thấy hai tấm chi phiếu phía sau. Triệu Hiểu Nguyệt chỉ lo đắc ý, cũng không nhìn thấy hai tấm chi phiếu lạc khoản. Diệp Phàm thuận miệng giải thích một câu. Thái độ cô ấy không đứng đắn, chuyên nghiệp không được, bị đuổi là chuyện rất bình thường. Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết trầm xuống. Đừng lừa gạt ta, nói thật cho ta. Tôi biết Hàn Nam Hoa của tập đoàn Thiên Bảo. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Tập đoàn Thiên Bảo là khách hàng lớn của ngân hàng Bao Hải. Hàng năm vốn qua lại trên 10 tỷ. Tôi nói với cổ ngân hàng, không khai trừ Triệu Hiểu Nguyệt, tôi sẽ để tập đoàn Thiên Bảo rút tiền, chuyển đến ngân hàng Bách Hoa đối thủ cạnh tranh. Hắn thành thật nói, cổ ngân hàng sợ, cuối cùng đuổi việc Triệu Hiểu Nguyệt. Anh biết tập đoàn Thiên Bảo Hàn Nam Hoa. Đường Nhược Tuyết nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ta còn cùng Đỗ Thiên Hổ ăn cơm. Cho dù cô biết Hàn Nam Hoa, anh ta sẽ vì cô mà trở mặt với ngân hàng Bao Hải. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đường Nhược Tuyết liếc mắt một cái nhìn thấu trạng thái của Diệp Phàm. Thành thật khai báo, có phải lại để Tống Hồng Nhan ra mặt rồi không? Diệp Phàm há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Thật lâu sau, hắn giơ ngón tay cái lên. Vợ ta anh Minh, cút. Đường Nhược Tuyết tức giận mắng. Ngươi a, thật đúng là tiểu hài tử, vì đấu khí với Triệu Hiểu Nguyệt, lại đi làm phiền Tống Hồng Nhan. Ngươi a, phải có chừng mực. Nàng tận tình khuyên nhủ, ân tình lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi ngươi đòi hỏi như vậy a. Được, ta sửa lại. Diệp Phàm vỗ đùi Đường Nhược Tuyết, sau này tận lực không làm phiền Tống Hồng Nhan. Hắn thuận thế xoa một cái, tất chân xúc cảm cực kỳ tốt đẹp. Đường Nhược Tuyết nợ mới nợ cũ cùng nhau tính toán. Còn nữa, ngươi đã đáp ứng ta, không đổi Hoàng Chấn Đông chi phiếu. Ta cũng không muốn đổi, Diệp Phàm đưa ra một lý do. Nhưng tôi nợ vay nặng lãi, càng lăn càng nhiều, phải nhanh chóng trả lại, nếu không lo bọn họ tìm mẹ tôi. Thanh âm Đường Nhược Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng. Anh muốn tiền có thể tìm tôi, nếu như không biết khốn cảnh của ngươi, có lẽ ta sẽ tìm ngươi đòi tiền. Nhưng hiện tại ngươi đều lỗ hổng 50 triệu, ta làm sao có thể lại tìm ngươi. Diệp Phàm toàn lực xua tan sầu lo trong lòng nữ nhân. Hơn nữa, ta cứu Hoàng Chấn Đông một mạng, 1.000 vạn. Chịu đựng nổi. Trả xong cho vay nặng lãi về sau, còn lại tiền, ngươi cầm trước quay vòng. Sau khi nói xong, Diệp Phàm liền nhanh chóng trả lại toàn bộ số tiền cho vay nặng lãi còn lại. Nghĩ đến 50 triệu, khuôn mặt Đường Nhược Tuyết thêm hai phần ảm đạm. Cũng không trách cứ Diệp Phàm đổi chi phiếu. Tiền này, cậu tự cầm đi. Chuyện của tôi tự giải quyết. Trả nợ xong, mua cho mẹ cậu một căn nhà, làm bảo hiểm xã hội. Ngươi cùng Hoàng Chấn Đông tận lực bảo trì khoảng cách đi. Cô rất muốn Diệp Phàm trả lại tiền, nhưng cũng biết Diệp Phàm khó xử, mà mình không giúp được gì, đành phải lui mà cầu xin thứ hai. Đúng rồi, tôi quen một người bạn, trong tay anh ta có dư tiền, có thể cho anh mượn 50 vạn. Diệp Phàm sờ sờ thẻ ngân hàng trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lợi tức so với ngân hàng còn thấp hơn, có cần tôi giúp anh giật dây không? Bằng hữu của ngươi mượn 50 triệu, Đường Nhược Tuyết bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tống Hồng Nhan, Diệp Phàm vội lắc đầu. Không phải, Đường Nhược Tuyết hừ một tiếng. Người không cần phủ nhận, ngoại trừ nàng, ai dám lúc này cho ta mượn số tiền lớn như vậy. Diệp Phàm cười khổ mở miệng. Thật không phải, còn nói dối. Đường Nhược Tuyết hung hăng véo eo Diệp Phàm một cái. Sau đó từ bả vai Diệp Phàm nặn ra một sợi tóc. Tóc này, 30 cm, chiều dài áo choàng, màu rượu đỏ. Trên người ngươi, còn có hương vị Chanel Thu Tĩnh. Tôi nhớ, Tống Hồng Nhan chính là loại tóc này, sử dụng cũng chính là loại nước hoa này. Hôm nay anh gặp Tống Hồng Nhan phải không? Cô bổ sung một câu, 50 triệu còn nói không phải của cô ấy. Diệp Phàm khó có thể tin nhìn mái tóc dài đầu ngón tay cô. Không ngờ ánh mắt Đường Nhược Tuyết lại sắc bén như vậy. Một sợi tóc và mùi nước hoa đều có thể phát hiện. Để tránh nói ra nhiều chuyện hơn, hắn đành phải gật đầu thừa nhận. Không sai, hôm nay tôi đi thăm Thiến Thiến, thuận tiện tìm cô ấy vay tiền. Nhược Tuyết, mặc kệ là ai, có thể hỗ trợ không được sao? Hắn khuyên nhủ nữ nhân, nhân tình này, vượt qua cửa ải khó khăn vẫn chưa muộn. Ta nói cho ngươi biết, Đường Nhược Tuyết hất tóc, Đường Nhược Tuyết ta, cho dù nghèo chết, mệt chết, phá sản chết, ta cũng sẽ không cần Tống Hồng Nhan một phân tiền. Sau khi nói xong, cô liền đạp chân ga xông về phía trước. Người phụ nữ này, sao lại có ý kiến lớn với Tống Hồng Nhan như vậy? Diệp Phàm há hốc miệng, muốn nói gì đó cuối cùng lại lắc đầu, hắn bỏ thẻ ngân hàng vào túi. Đinh, đúng lúc này, điện thoại di động Diệp Phàm rung lên, nhìn lướt qua, phát hiện là Hoàng Chấn Đông gọi tới. Hắn đeo tai nghe, rất nhanh truyền đến giọng Hoàng Chấn Đông. Diệp lão đệ, sự tình không tốt. An Nữ Trạch hỏi, chuyện gì? Hoàng Chấn Đông trực tiếp mắng Trương Đại Cường. Trương Đại Cường tên khốn kiếp kia, làm việc quá không chu đáo chặt chẽ. Đêm hôm đó, sau khi ra khỏi Tứ Hải Thương Hội, hắn đã cho người khống chế Lâm Nhược Huyền và Trương Tiểu Cương, sau đó tự mình đến bệnh viện xét nghiệm. Sau khi xác nhận mình không thể sinh con, hắn liền chuẩn bị di ba tê chết hai người, còn chọn ngày mai cũng chính là ngày kỷ niệm kết hôn để động thủ. Không ngờ, nơi giam lỏng Lâm Nhược Huyền và Trương Tiểu Cương hôm nay lại bị người ta dọn sạch. Lâm Nhược Huyền và Trương Tiểu Cương cũng không thấy, ngữ khí của hắn mang theo một tia ngưng trọng, ta lo lắng nàng sẽ tìm ngươi tính sổ. Sắc mặt Diệp Phàm khẽ biến, phế vật. Bên cạnh Đường Nhược Tuyết ngẩn ra, rất là ngoài ý muốn Diệp Phàm mắng người khác phế vật, phải biết rằng, luôn luôn đều là người khác mắng hắn. Ô, ngay khi chiếc BMW màu đỏ chuẩn bị lái vào đường phụ, một chiếc xe thương mại màu đen đã lao tới. Lốp xe màu đen ma sát kịch liệt với mặt đường, tiếng còi cọc tản mát ra mùi vô cùng lo lắng. Chuyện xảy ra đột ngột, Đường Nhược Tuyết không kịp phản ứng. Cẩn thận, Diệp Phàm ném điện thoại ra quát, tay phải quay mạnh tay lái, toàn lực nghiêng đầu xe tránh né. Cơ hồ là mới vừa đánh xong tay lái, chợt nghe thấy rầm một tiếng, BMW màu đỏ đã bị xe thương vụ đụng trúng. Đầu xe bên phải bị xe thương vụ đụng lõm vào, gương sau bên phải trực tiếp thoát bay ngã ở ngoài hơn 10 mét. Đường Nhược Tuyết thân thể cũng mãnh liệt lắc lư, ở tay lái dập một cái túi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, Diệp Phàm tay trái nhấc lên, thuận thế một cái thủ đao, đánh vào gáy Đường Nhược Tuyết, làm cho nàng tạm thời hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Diệp Phàm cầm chìa khóa xe xuống xe, còn khóa trái chiếc BMW trước tiên. Phanh, gần như cùng một lúc, cửa xe thương vụ mở ra, chui ra một nam một nữ. Người đàn ông cao 1m9, cơ bắp phát đạt, giống như tháp sắt, trong tay cầm một con dao găm. Nữ một thân áo ngắn quần đùi, lộ ra rắn chắc chân dài, màu đồng nhạt da thịt, tỏ rõ nàng cũng là một cái luyện gia tử. Trên người hai người đều vẽ một con gấu. Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi. Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nữ nhân quần đùi ngạo mạn quét qua Diệp Phàm, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khinh thường. Vân Thiển Nguyệt hỏi, ngươi là ai? Rất tốt, trong mắt nam tử tháp sắt lóe ra một tia hàn ý. Kiểm tra đối chiếu tên một chút, miễn cho giết lầm người. Diệp Phàm cười cười, các ngươi muốn giết ta? Tôi tên Hùng Nghĩa, đây là nghĩa muội Hùng Kiều của tôi, Lâm Nhược Huyền là người phụ nữ của tôi, Trương Tiểu Cương là con trai tôi. Nam tử tháp sắt phun hơi nóng mở miệng, ngươi phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, vậy nhất định phải chết. Hùng Nghĩa, Hùng Kiều, Hùng Thị Tứ Hung, Diệp Phàm nghe vậy trong nháy mắt căng thẳng thần kinh, đây chính là cảnh sát treo giải thưởng trăm vạn tội phạm truy nã. Bọn họ thường xuyên lẻn vào gây án, mấy chục mạng người trong và ngoài nước, làm cho người ta nổi giận nhất là tàn sát cả nhà giàu nhất Tượng Quốc. Mấy nữ quyến còn bị bọn họ hung hăng giày vò 3 ngày 3 đêm. Diệp Phàm không nghĩ tới bọn họ cùng Lâm Nhược Huyền có quan hệ, càng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải bọn họ. Giết người là phạm pháp, chuyện của Lâm Nhược Huyền, thật xin lỗi, có cách nào khác để giải quyết không? Diệp Phàm thật muốn dàn xếp ổn thỏa, miễn cho mình cùng thân nhân phiền toái không ngừng. Không sai, Huyền Nhi và Tiểu Cương đều chỉ muốn ngươi chết. Về phần giết người, trên tay chúng ta có mấy chục mạng người, không quan tâm có thêm một người. Hùng Nghĩa lộ ra nụ cười tàn khốc, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn. Sau khi giết ngươi, ta sẽ cho Nhạc Mẫu ngươi một nhà, còn có Trương Đại Cường toàn bộ đi theo ngươi. Đương nhiên, nữ nhân của ngươi sẽ chết muộn một chút, bởi vì Tiểu Cương rất có hứng thú với hắn. Ánh mắt do dự của Diệp Phàm trong nháy mắt lạnh lùng. Hắn nổi lên sát cơ, Hùng Nghĩa ra lệnh một tiếng. Hùng Kiều, Di Ba Tê chết hắn, chạy đi. Hùng Kiều ném một quả cau vào miệng, vẻ mặt khinh miệt tiến lại gần Diệp Phàm. Đừng ủy khuất, nhỏ yếu chính là nguyên tội, không phục, cứ việc đánh trả. Cô túm lấy Diệp Phàm một chảo, muốn bóp CS Ba Tê hắn. Hô, Diệp Phàm không nói nhảm, trực tiếp đụng vào Hùng Kiều. Dựa sát vào người, muốn chết, Hùng Kiều mày liễu dựng thẳng, Diệp Phàm lại dám xuống tay với nàng trước, thật sự là buồn cười. Nàng đánh ra một quyền, nàng muốn đánh gãy xương Diệp Phàm, không tốt, chỉ là nắm đấm vừa đụng tới Diệp Phàm thân thể, Hùng Kiều liền cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí tức. Toàn bộ phòng ngự quanh thân nàng đều sụp đổ, nắm đấm đánh ra cũng răng rắc đứt gãy. Phanh, một giây sau, Hùng Kiều thẳng tắp đập trúng xe thương vụ. Oanh, thân xe trong nháy mắt sụp đổ, thủy tinh xe rối rít vỡ vụn biến thành cặn bã rơi xuống. Nhìn thấy mà giật cảnh tượng này khiến Hùng Nghĩa hít sâu một hơi, cũng làm cho người ta vô cùng khiếp sợ đối với Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm tùy ý va chạm, lại có lực sát thương lớn như vậy. Tiểu tử, đả thương Nghĩa muội ta, có thể nghĩ tới hậu quả. Hùng Nghĩa vừa nhấc chỉ thủ quát. Chỉ nói được một nửa, hắn liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Cổ của hắn, cứng rắn xoay 180 độ, tầm nhìn cuối cùng, là khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Phàm. Nói nhảm quá nhiều, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình còn chưa ra chiêu đã bị Di Ba Tê chết. Hùng Kiều thấy thế cũng là một ngụm máu tươi phun ra té xỉu. Diệp Phàm lấy điện thoại ra, Trương Đại Cường, lau đất rồi. Cách Trương.